Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 279, cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm, cửu dực, lục thần triệu hồi ra cửu dực thiên long. Lục thần đỡ phong linh tử, đi lên cửu thiên phía sau. Mình thì về tới cửa thành bên trên, ngồi lên con này trong truyền thuyết tọa kỵ. Phong linh tử phảng phất đặt mình trong mộng. Nàng quay đầu nhìn lại, trải qua hơn giờ đại chiến. Sắc trời dĩ nhiên đã tối xuống. Viên nguyệt treo cao, phảng phất đọng ở lăng tiêu trên thành không. Nơi đó dưới mái hiên, một cái thân ảnh cô độc, ngồi ở cửa thành mái hiên. Ánh trăng chiếu ra nó an tĩnh gò má. Một thân u quang thân thể cùng phía sau lưng cái kia đối với kinh người cánh bằng thịt. Hắn là một cái ác ma, rồi lại không giống một cái ác ma. Phong linh tử thở dài một hơi. Nếu như có thể mà nói, nàng suy nghĩ nhiều bồi bồi hắn. Cuồng thần cùng vô danh bất đồng. Vô danh mỗi lần lên sân khấu đều có hàng vạn hàng nghìn người ái mộ vây quanh. Nhưng cuồng thần lại vĩnh viễn giống như một cái bóng. Mạnh mẽ tuyệt đối rồi lại cô độc. Lục thần cũng không biết phong linh tử suy nghĩ nhiều như vậy. Trên thực tế, hắn chỉ thì hơi mệt chút. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mà thôi. Hắc hắc, nhiệm vụ toàn bộ giải quyết. Còn lại, chính là coi chừng tòa thành này. Cho tới bây giờ, lục thần rốt cục có thể ước mơ một cái truyền thuyết này cấp ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho. Thần huyết ma trùng, rốt cuộc là gì mánh khóe? Phong linh tử sau đó ở trong trực tiếp truyền đạt duy ngã độc cuồng cảnh cáo. Trong vòng 3 ngày, bất kỳ cái gì người chơi không được đi vào lăng tiêu thành. Người vi phạm, giết không tha, còn bà nó, cái này cũng quá bá đạo a. 3 ngày không thể vào lăng tiêu thành. Dựa vào cái gì a? Lăng tiêu thành cũng không phải nhà hắn. Thiên hành không ai đi ra quản một cái sao. Không thể trở về thành tiếp tế tiếp viện chúng ta làm sao còn chơi. Cái kia lăng tiêu thành rốt cuộc là coi là của người nào? Duy ngã độc cuồng. Quảng cáo. Ngày thứ 2. Server Azure quan võng duy trì liên tục sôi trào. Rất nhiều người chơi thậm chí tổ chức. Ở lăng tiêu ngoài thành ngăn cản kháng nghị hoạt động. Đưa ta lăng tiêu thành. Đánh tới cuồng ma. Hiện tại người chơi đều đã không gọi lục thần cuồng thần. Trực tiếp gọi cuồng ma. Thà chết đứng. Không muốn quỳ mà sống. Mọi người cùng nhau nỗ lực. Lật đổ cuồng ma. Các quốc gia đỉnh cấp người chơi đã tại tổ chức phản công. Thề phải đoạt lại lăng tiêu thành. Lục thần dựa vào ở trên mái hiên. Nhìn thoáng qua những cái này kháng nghị người chơi. Mặc kệ bọn hắn làm sao kháng nghị. La hét thế nào. Ngược lại bọn họ không dám tới gần lăng tiêu thành. Xế chiều hôm đó. Có mấy cái quốc gia công hội liên minh chủ tịch rốt cục ra mặt. Bọn họ đứng ở lăng tiêu ngoài thành đối với lục thần kêu gọi. Duy ngã độc cuồng. Chúng ta là liên hợp công hội đồng minh. Có thể hay không với ngươi nói chuyện. Đúng vậy a, đả thông thiên tháp tiêu hao rất nhiều. Chúng ta cần tiếp tế tiếp viện. Lục thần nhìn thoáng qua những người đó. Không để ý đến. Tiếp tục nghỉ ngơi. Đại hòa công hội liên minh chủ tịch phi thường tức giận. Cuồng ma, người không thể vẫn phong tỏa lăng tiêu thành. Nói, liền hướng lăng tiêu thành đi. Lục thần hơi nheo mắt lại. Đứng lên, một đạo cự khuyết hoành tảo trực tiếp đánh vào người nọ dưới chân. Đại hòa công hội liên minh chủ tịch người đổ mồ hôi lạnh. Nếu như hắn ở tiến lên một bước, sợ rằng cuồng ma thực sự sẽ giết hắn. Hắn thẹn quá thành giận, đứng tại chỗ đối với lục thần hô to. Cuồng ma, ngươi là cùng hết thảy người chơi là địch. Không có ai có thể cùng mọi người là địch. Nếu như ngươi vẫn là như vậy minh ngoan bất linh, chúng ta sớm muộn biết diệt trừ ngươi. Lục thần rốt cục động. Hắn chậm rãi đứng lên, mắt nhìn xuống mọi người. Có phải hay không các người cảm thấy ta sẽ sợ cùng mọi người là địch? Không có ý tứ, ta căn bản không quan tâm. Mới vừa rồi là ta cảnh cáo một lần cuối cùng. Ta lại nói một lần cuối cùng. Lăng Tiêu bên trong thành, ngoại trừ ta, không cho vật còn sống. Người nào còn muốn nếm thử khiêu chiến ta điểm mấu chốt? Đại khái có thể đi thử một chút. Mọi người vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, cái này cuồng ma thật là điên cuồng. Hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Liền liên hợp công hội chủ tịch cũng dám giết. Người đó còn dám tới gần. Phàm thể ma uy nhiệm vụ yêu cầu là đồ thành. Nhưng là cần cam đoan đồ thành phía sau. 3 ngày không được có người sống. Lục thần không cho phép bất luận kẻ nào làm rối loạn hắn kế hoạch. Ngày thứ 3, kháng nghị hoạt động cư nhiên thiếu đi. Đối mặt duy ngã độc cuồng thái độ cứng rắn. Các người chơi cũng bất lực. Cũng may duy ngã độc cuồng nói qua 1 tuần lễ giới hạn. Chỉ cần 3 ngày. Hiện tại đã vượt đi qua 2 ngày. Cuối cùng cố gắng nhịn 1 ngày. Cuồng ma đã sẽ ly khai. Ngày thứ 4 tối nay 7:30. Khoảng cách lục thần đồ thành đã qua trọn 3 ngày. Những châu khác phục, Lăng Tiêu thành cùng Cắt Mạc thành tranh đoạt đều sớm liền kết thúc. Các đại chủ thành nghênh đón mới người chơi thành chủ. Duy chỉ có server Azure. Hiện tại server Azure Lăng Tiêu thành vẫn còn ở bị duy ngã độc cuồng một người chiếm lấy. Lục thần ở chỗ này chờ đợi trọn 3 ngày. Hắn thường thường sẽ đi tra xem chính mình nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. Sau 10 mấy phút, hắn rốt cục bỏ vào gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngài đã hoàn thành. Phàm thể ma uy, nhiệm vụ, ma uy đã vì ngài mở ra. Ma uy, đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất 10. Còn bà nó, hoàn thành, chấm, 3 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt lục thần. Rốt cục thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Thật tốt quá, cũng là đề thăng 10. Đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nói cách khác ta có thể đề thăng 20, đẳng cấp hạn mức cao nhất. Còn đến không kịp vui vẻ. Lập tức hệ thống lại phát tới nêu lên. Keng, chúc mừng ngài đã hoàn thành cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Thần huyết ma trùng, thu thập tứ đại trung cực hung thú. Hắc nham long hoàng, tử diễm nghê hoàng, thôn thiên ma hổ, phúc hải vũ đế. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. 4, 4. Thu thập tứ đại trung cực thần thú, thương thiên thanh long, tham ăn chu tước, cực quang bạch hổ, lưu kim huyền vũ, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ. 4, 4, chư thần hoàng hôn, phó bản, đã hoàn thành, ma thần điện, phó bản, đã hoàn thành, quỷ cốc, đã hoàn thành, quảng cáo, quest thưởng, 1 phần thần huyết, 1 phần ma trùng, thưởng cho đã cấp cho. Mời ở trong bao kiểm tra. Lục thần hít vào một hơi. Má của ta ơi. Lão tử rốt cục hoàn thành thành cái này nhiệm vụ. Nhanh lên mở túi đeo lưng ra. Lục thần phát hiện ba lô phía dưới cùng có 2 kiện mới đạo cụ. Cái này 2 kiện đạo cụ nhan sắc là bạch kim, sắc, bạch kim. Đây là đẳng cấp gì? Hẳn là so với ám kim càng mạnh a. Thần huyết bị đánh vào một cái tiểu dược phẩm bên trong. Ma trùng thì đặt ở một cái trong hộp gỗ nhỏ. Là một quả hỗn hắc sắc bất quy tắc. Lúc này lục thần tâm tình cực kỳ tâm thần bất định. Nỗ lực lâu như vậy. Cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Hít sâu một hơi. Lục thần tuyển trạch kiểm tra cái này 2 kiện bạch kim vật phẩm nói rõ. Thần huyết, tác dụng 1, đề thăng 9 chủng. Loại kém huyết mạch, đến 9 giai, đồng thời hết thảy, loại kém huyết mạch, tiến hóa thành, phổ thông huyết mạch, nói rõ, loại kém thiên phú đẳng cấp thượng hạn là 9 giai, đề thăng đến phổ thông huyết mạch phía sau, đẳng cấp hạn mức cao nhất đề thăng đến nhất chuyển 9 giai. Chứng kiến tác dụng thứ nhất, lục thần liền sợ ngây người, đề thăng 9 chủng huyết mạch đến 9 giai. Điều này liền đầy đủ nghịch thiên a. Phải biết rằng tăng lên 1 giai huyết mạch cần đại lượng tài liệu. Hơn nữa đẳng cấp càng cao, tài liệu càng khủng bố hơn. Cho tới bây giờ, lục thần cùng lắm bộ phận huyết mạch cũng chỉ là lục giai mà thôi. Kết quả thần huyết liền ban đầu đẳng cấp cũng không hỏi. Trực tiếp lên tới đỉnh. Có muốn hay không mạnh như vậy?